Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 79, trở về, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Văn Trần, người dân quê này cũng thật là biết sinh con đẻ cái, cháu chắt đông đúc phú quý thịnh vượng. Đây chẳng phải cố ý khiến kẻ tuyệt tử tuyệt tôn như hắn tức giận sao? Hơn nữa, những mối quan hệ hôn nhân giữa con cháu nhà này lại đến từ nhiều thế lực khác nhau, vừa toàn diện lại phức tạp. Doãn Văn Trần im lặng một lát, sau đó bật cười khẽ. Vậy ta không thể giao mấy người này cho ngươi được. Khuất Nguyên Đình quay đầu nhìn hắn. Doãn Văn Trần đảo mắt, nhìn ta làm gì? Những người này vốn là do bản phó sứ bắt giữ, ta mang đi chẳng phải là hợp lẽ sao? Khuất Nguyên Đình thực ra hiểu được ý tốt của Doãn Văn Trần. Hắn không muốn để Khuất Nguyên Đình bị Phan Gia ghi hận, mà Phan Gia dù có kết nối với quyền quý, cũng không dám làm gì người của Dư Công. Khuất Nguyên Đình nghĩ ngợi một chút rồi nói, người mang đi cũng được, nhưng trước khi đi, ta cần làm một việc. Doãn Văn Trần nhìn khuôn mặt thư sinh của Khuất Nguyên Đình, nhướng mày. Trong nhà giam, bốn người bị bắt trói xê, hát, à, tê tay chân, miệng nhét đầy hạt đào khô. Lúc này, chúng mở to mắt nhìn người đối diện đang cầm kiếm, Khuất Nguyên Đình. Trên người hắn toát ra một luồng sát khí đáng sợ. Bốn người cực kỳ hoảng sợ, sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị xử quyết. Chỉ thấy Khuất Nguyên Đình nâng trường kiếm, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, lần lượt đờ, ớ, em vào từng người, em, á, u tươi lập tức thấm qua y phục. Khuất Nguyên Đình lạnh lùng hỏi, ngày đó trong rừng, ai đã làm tổn thương cô nương kia? Ba người lập tức quay sang nhìn một kẻ trong số đó. Kẻ bị nhìn chằm chằm sợ hãi, vừa liếc đồng bọn vừa lắc đầu liên tục với Khuất Nguyên Đình. Khuất Nguyên Đình gật đầu, xoẹt xoẹt, hai nhát kiếm nữa, cổ tay của kẻ đó ngay lập tức rũ xuống, em, á, u mê đầm đìa. Hắn đau đớn đến mức suýt ngất đi, gân tay của hắn đã bị hai nhát kiếm cắt đứt, từ nay về sau không thể cầm kiếm hay đê, a, o nữa. Khuất Nguyên Đình nói, xem như ngươi may mắn, nếu hôm nay ta không phải là quan lại triều đình, nhất định bắt ngươi phải trả mạng. Hôm sau, mọi người dùng xong bữa sáng, Doãn Văn Trần và Khuất Nguyên Đình lần lượt lên ngựa. Trước khi đi, Doãn Văn Trần giới thiệu một vị giao úy đi cùng mình cho Khuất Nguyên Đình. Đây là Tân Sung, người của ta. Ta sẽ để hắn dẫn một đội quân đóng quân gần đây. Nếu ngươi có việc, có thể gửi tin cho hắn. Doãn Văn Trần phất tay, có binh lính dâng lên một chiếc lồng chim phủ vải xám. Doãn Văn Trần chỉ vào chiếc lồng. Chim bồ câu, truyền tin nhanh. Khuất Nguyên Đình trong lòng dâng lên sự ấm áp, không khỏi dặn dò. Văn Trần, ngươi giờ đã là một trọng thần, sau này hành sự nhất định phải cẩn thận hơn. Dư Công tuy có thể giúp ngươi thăng tiến, nhưng muốn hạ cánh an toàn, vẫn phải dựa vào tu dưỡng của chính mình. Doãn Văn Trần cười hì hì, ta chỉ là một nội thị xuất thân, luận học vấn luận thao lược đều không bằng các tiến sĩ chính quy như các ngươi. Vậy nên, Tiểu Khuất công tử, ngươi cố gắng thật tốt, sau này dạy ta cách hạ cánh an toàn. Dặn dò xong, hai người mỗi người dẫn theo đội ngũ của mình, hướng về hai phương khác nhau. Dân chúng huyện Sở Ấp sau hai ngày hoang mang lo sợ, cuối cùng cũng đón nhận tin huyện lệnh đại nhân quay về thành. Nghe nói huyện lệnh không tổn thất một binh một tốt mà đã đẩy lùi được quân hồi hột hung hãn. Tin truyền đi, dân chúng ai nấy vui mừng khôn xiết. Nhiều người tự nguyện tập trung tại cổng thành và quanh nha môn, chờ đón Khuất huyện lệnh hồi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuất Nguyên Đình cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, cảm giác như lại trải qua cảnh tượng vui mừng khi mới trúng bảng, cưỡi ngựa dạo quanh phố phường năm nào. Các cô nương lớn nhỏ chen chúc hai bên đường, thi nhau ném hoa tươi và dây di băng về phía hắn. Đi phía sau, Từ Linh Phủ thấy cảnh này chỉ nhếch môi lạnh nhạt, không ném rau thối nữa à, lòng người thật dễ đổi thay. Có lợi thì trải đầy hoa tươi, không lợi thì lại cho cả rổ rau thối vào mặt. Bài học mà dân chúng huyện Sở Ấp dạy nàng lần này, đủ trực tiếp, đủ sâu sắc. Trong đại trạch Phan gia, Phan Ngũ Lang mãi vẫn chưa nhận được tin tức gì về mấy người kia, trong lòng thấp thỏm bất an. Lúc này, Liên Nhị dẫn theo một tên dịch trạm tốt lấm lem bước vào. Liên Nhị, công tử, người ở dịch trạm của chúng ta vừa đến báo tin. Phan Ngũ Lang nhìn về phía sau hắn, một dịch trạm tốt bước nhanh tới, quỳ gối dưới đất. Tiểu nhân tham kiến Ngũ công tử, đừng dài dòng, nói thẳng vào chuyện chính. Phan Ngũ Lang không nhẫn nại đáp. Dạ, hôm qua vào giờ thân, Dịch Trạm đón một đoàn người ngựa lớn. Tiểu nhân không nhận ra ai trong đó là huyện lệnh đại nhân Khuất Nguyên Đình. Sau nghe Dịch Thừa nói, đó là huyện lệnh đại nhân của bản huyện cùng với phó sứ giám quân của bản đạo đến nghỉ chân. Cái gì? Phàn Ngũ Lang ánh mắt trở nên sắc bén. Người nói phó sứ giám quân cũng đến. Người của giám quân vì sao lại xuất hiện gần sở ấp vào lúc này? Trong lòng Phan Ngũ Lang tràn đầy nghi hoặc. Dạ, đúng vậy, Dịch Thừa đã căn dặn chúng ta phải chiêu đãi cẩn thận, nhất quyết không được để những người đó phật lòng. Tiểu nhân lén quan sát, huyện lệnh đại nhân Khuất Nguyên Đình và phó sứ dường như là cố nhân, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Sáng nay giờ thìn, huyện lệnh đại nhân đã chia tay giám quân phó sứ và dẫn người trở về thành. Còn nữa, Dịch Trạm tốt có chút chần chừ, còn gì thì mau nói. Sự kiên nhẫn của Phan Ngũ Lang đã gần như cạn kiệt. Tiểu nhân nhìn thấy phó sứ dẫn theo 4 người đi, không rõ vì tội gì. Phan Ngũ Lang hỏi, là mấy người? Dịch Trạm tốt đáp, 4 người. Phan Ngũ Lang nhất thời cứng đờ, hồi lâu mới nói. Phái người đưa tin cho Tưởng huyện thừa, bảo ông ta tối nay nhất định phải đến. Đến trạng vạng, Tưởng huyện thừa đến đại trạch nhà họ Phan, nhưng mang theo tin tức càng đáng sợ hơn. Cái gì? Người nói Khuất Nguyên Đình lại dám công khai g, i, e, t, c, h, e, t bọn liên. Tưởng huyện thừa nhìn ly rượu bị Phan Ngũ Lang hất ngã, gật đầu. Hành động này chẳng khác nào một cái tát vang dội vào mặt Phan Ngũ Lang, không khác gì bộc lộ mặt bất lực của hắn trước những người đã quy phục. Phan Ngũ Lang khó mà tin nổi, đứng ngây người hồi lâu, mới quay sang Tưởng huyện thừa. Hừ, Khuất Nguyên Đình hắn điên rồi sao? Dù hắn đã kết án tử hình cho Liên Tứ cùng kẻ kia, nhưng phúc tấu của triều đình chưa xuống, hắn dám tự ý hành quyết. Tưởng huyện thừa, người am hiểu luật pháp, Khuất Nguyên Đình làm như vậy, chiếu theo luật sẽ bị phán tội gì? Tưởng huyện thừa đáp, kẻ tự ý xử tử phạm nhân có tội tử hình mà chưa đợi phúc tấu, chiếu luật sẽ bị lưu đày 2000 dặm. Phàn Ngũ Lang nghiêng người ngồi phịch xuống, tự rót rượu cho mình, bật cười lạnh lẽo. Tốt lắm! Vậy thì chờ hắn bị lưu đày 2000 dặm đi. Quân hồi hột không làm gì được hắn, hắn lại dám tự tiện lấy tử tù ra để g, i, e, t gà dọa khỉ. Hắn không phải lúc nào cũng nói về luật pháp của Đại Tuyên sao? Vậy cứ để luật pháp trị hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng huyện thừa không đáp, liệu triều đình có trị tội Khuất Nguyên Đình vì hành vi lạm sát này không? Không chắc. Việc Khuất Nguyên Đình làm trong việc đối phó với quân hồi hột quả thực rất xuất sắc. Nếu vì điều đó mà được các nhân vật lớn trên triều đình để mắt tới, cũng chẳng phải điều quá bất ngờ. Huống hồ, sự xuất hiện của phó sứ giám quân cho thấy Khuất Nguyên Đình vẫn còn có những chỗ dựa mà họ chưa biết. Nghĩ đến đây, Tưởng huyện thừa nói với Phan Ngũ Lang. Còn một việc nữa ngươi chưa biết, ta nghe Cao huyện úy về nói rằng từ Linh Phủ lại từ chỗ phó sứ Doãn Văn Chân đi ra rồi hội họp với bọn họ. Từ Linh Phủ, Doãn Văn Chân, đây lại là chuyện gì? Phàn Ngũ Lang cảm thấy đầu óc như sắp không nghĩ nổi nữa. Nhưng dù thế nào, cái người tên Từ Linh Phủ này chắc chắn có vấn đề lớn. Tưởng huyện thừa nhìn vẻ mặt của Phàn Ngũ Lang, chậm rãi tung ra đòn cuối. Cao huyện úy nói, Doãn phó sứ đã bắt 4 kẻ âm mưu kích động quân hồi hột gây chuyện. Lúc đi cũng mang theo luôn. Phàn Ngũ Lang ngả người tựa lên giường dài. Tưởng huyện thừa lo lắng tiến lại gần. Ngũ Lang, lúc này không thể hoảng hốt. Mau viết một lá thư cho người nhà đi. Đêm xuống, Linh Phủ treo cánh tay trái bị thương. Ngồi trước bàn, hơi khó nhọc mở một cuộn sách. Do những hạn chế của thời đại này về giấy và kỹ thuật in, sách lúc bấy giờ được bảo quản dưới dạng cuộn trục. Mở một cuộn sách ra đọc tốt nhất là dùng cả hai tay. Nếu không sẽ lăn qua lăn lại, rất khó giữ thẳng. Linh Phủ vừa cố định cuộn sách xong thì nghe tiếng gõ cửa. Ai về? Nàng hỏi, ta đây, là giọng của Khuất Nguyên Đình. Hắn đến tìm nàng muộn như vậy, là có chuyện gì? Linh Phủ nghĩ ngợi, rồi đứng dậy mở cửa, Khuất Nguyên Đình đã thay thường phục bước vào. Không hiểu vì sao, Linh Phủ cảm thấy Khuất Nguyên Đình tối nay có chút khác lạ. Linh Phủ gạt mấy cuộn sách vương vãi trên ghế tròn. Nguyên Đình huynh. Mời ngồi, đừng động, Khuất Nguyên Đình bước tới giúp nàng cuộn sách lại, Linh Phủ chỉ đành để hắn thu dọn, đợi hắn làm xong, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Không biết có phải do góc độ không, nhưng Linh Phủ cảm thấy trong mắt Khuất Nguyên Đình tối nay dường như ánh lên ngọn lửa lập lòe của nến. Cách chương.